Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bệnh cấp của ba sẽ tái phát mất. Người quản lý thấy Lâm Hiểu Khê thì đứng dậy hành lễ. Đại úy, nạn nhân của vụ án mạng C89 đâu? Lâm Hiểu Khê hỏi. Thưa đại úy, để tôi dẫn cô tới đấy. Rồi vị quản lý dẫn cả bọn họ tới nơi chứa xác của Tiêu lão gia. Khi cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Tiểu Diệp chỉ có thể im lặng. Xác của ba cô được đặt trên bàn phẫu thuật. Nước mắt cô trào ra. Bà dậy đi, bà đừng nằm ở đây nữa, lạnh lắm. Tiêu Tiểu Diệp nằm lấy tay của ba cô. Bà dậy đi, bà đừng bỏ Tiểu Diệp ở đây mà. Bà đừng đi theo mẹ và Tiểu Dương. Bà à, bà dậy đi, bà đã hứa sẽ đưa con đi Ý mà. Bà dậy đưa con đi đi. Bà, con lấy chồng rồi này, bà dậy xem chồng con đi. Bà đừng ngủ nữa. Tiêu Tiểu Diệp kéo tay của Bạch Nhiên Vũ. Bà, chẳng phải bà muốn được dắt tay con đi vào lễ đường sao? Muốn xem con rể của ba mà. Bà dậy đi, con đưa anh ấy đến rồi này. Bạch Nhiên Vũ để mặc cho Tiêu Tiểu Diệp kéo. Hắn chỉ biết im lặng, nhìn cô đau đớn, hắn cũng chẳng biết nói gì. Nỗi đau này hắn đã từng trải qua, hắn hiểu mất đi một người thân là như thế nào. Chị Tiểu Diệp, bác Tiêu sẽ không muốn nhìn thấy chị như thế này đâu. Lâm Hiểu Khê đặt tay lên vai cô. Hiểu Khê, em nói xem, tại sao chị gọi mà bác lại không tỉnh chứ? Bà giận chị gì sao? Tiêu Tiểu Diệp nói với Lâm Hiểu Khê. Tiêu Tiểu Diệp, em tỉnh lại đi, em là bác sĩ đấy, em hiểu rõ việc tại sao ông ấy không tỉnh mà, đừng như vậy nữa. Bạch Tiên Vũ không còn im lặng nữa, anh ôm lấy cô, quát lớn. Ba tôi, ông ấy đã chết rồi, tôi còn chưa kịp nói với ba rằng tôi tha thứ cho ba, rằng tôi xin lỗi ba. Tiêu Tiểu Diệp khóc. Tiểu Diệp, Bạch Tiên Vũ ôm chặt cô. Bạch Tiên Vũ, anh cho tôi ở với ba một chút được không? Bạch Tiên Vũ buông Tiêu Tiểu Diệp ra. Được, nói rồi cùng Lâm Hiểu Khê ra ngoài. Bạch Nhân Vũ, để chị ấy tới đây là một sai lầm. Anh biết, nhưng anh càng không thể để cô ấy không được gặp ba. Bạch Nhân Vũ, anh có biết không, chị ấy rất giống anh, không sai một chút nào. Lâm Hiểu Khê im lặng rời đi. Bạch Nhân Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp xuyên qua kính. Đúng vậy, cô rất giống anh, giống với anh của 10 năm trước. Khi ba anh mất, anh cũng đã từng bên giường đứng cầu xin ba sống lại. Năm đó, anh cũng đừng đau khổ như cô vậy. Chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiên Vũ nghe máy. Lâm Thiên Dương, có chuyện gì vậy? Cậu nghĩ ai đứng sau che chở cho Lục gia? Có Âu Dù sao? Gia tộc Wesley là cậu của Lục Ẩn. Wesley ư? Cái tên Vialy quả nhiên vẫn còn vương vấn cái đất Hồng Kông nhỉ. Hắn vẫn oán cậu vụ đấy tới giờ, cho nên thanh trình Lục gia sẽ khó hơn chúng ta nghĩ. Không sao, cứ làm từ từ. Diệp tỷ như thế nào rồi? Vẫn ổn. Không cầu bình an, chỉ cần chữ ổn. Lâm Thiên Dương thở dài. Bạch Tiên Vũ tắt máy, Tiêu Tiểu Diệp cũng đã ra khỏi phòng. Ánh mắt cô đỏ hoe nhìn anh. Bạch Nhiên Vũ, khi tôi bị bắt cóc là một người phụ nữ, cô ta quen anh thì phải. Bạch Nhiên Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp. Yên tâm, tôi sẽ giúp em điều tra. Dám động tới người của Bạch Nhiên Vũ, chán sống rồi. Bạch Nhiên Vũ thừa biết người hại Tiêu Tiểu Diệp là ai, nhưng hắn chỉ nói với cô như vậy. Liệu hắn có dám động tới Mục Tử Kỳ hay không? Bạch Nhân Vũ đưa Tiêu Tiểu Diệp về Tĩnh gia. Trên đường về, Tiêu Tiểu Diệp không hề nói chuyện, cô vẫn duy trì sự im lặng. Bạch Nhân Vũ đôi lúc có nhìn Tiêu Tiểu Diệp, nhưng lại bắt gặp cái vẻ mặt im lặng ấy nên không bắt chuyện. Khi tới biệt thự thì tất cả mọi người đều đã đứng ở cửa chờ cô. Tĩnh phu nhân ôm lấy cô. Cái con bé này bao giờ mới làm cho bà già này thôi lo lắng đây. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì. Về phòng đi, mấy ngày nay vất vả cho con rồi. Lâm Chí Viên khẽ nói với cô. Tiêu Tiểu Diệp lặng người về phòng. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng cô độc của cô, thương xót. Tiểu Vũ, ta mong cháu có thể bảo vệ tốt cho con bé, đừng làm nó buồn. Nó là một đứa trẻ nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Lâm Chí Viên nói với Bạch Niên Vũ. Chú Lâm, nhất định cháu sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Diệp. Bạch Niên Vũ nói. Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Trên đời này có rất nhiều thứ ta cứ tưởng đã nắm trong bàn tay, nhưng lại không phải. Niên Vũ, ta mong cháu hiểu. Lâm Chí Viên vỗ vỗ vai Bạch Niên Vũ. Tiêu Tử Diệp về phòng, ngồi lặng trên giường. Rốt cuộc thì cô là đứa con ghẻ của ông trời sao? Tại sao những thứ tàn nhẫn nhất đều đổ lên người cô vậy? Nước mắt lặng rơi. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Là dì? Tiếng của Lâm phu nhân nhẹ nhàng ngoài cửa. Dì có thể vào chứ? Được ạ. Tiêu Tử Diệp đáp. Phượng Ngọc Chân bước vào, khuôn mặt bà trìu mến. Tiêu Tử Diệp nhìn bà, khẽ hỏi. Dì có chuyện gì không ạ? Dì tới đây để tâm sự với cháu. Tiểu Diệp, cháu có phải đang trách ông trời không thương cháu không?

Mục Tử Kỳ, tôi đã từng nói với cô rằng đừng động đến cô ấy chưa nhỉ? Bạch Thiên Vũ bước vào cửa, ngồi trên ghế salon. Chưa, anh chưa nói. Mục Tử Kỳ thản nhiên trả lời. Vậy thì bây giờ xem như tôi cảnh cáo cô vậy. Thanh âm lạnh lẽo của Bạch Nhiên Vũ khiến cho tim của Mục Tử Kỳ nhói lên. Bạch Nhiên Vũ, em không hối hận. Vĩnh viễn em không hối hận. Mục Tử Kỳ gào lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nếu như là gã đàn ông khác thì nhất định sẽ bị bộ dạng hoa lê đài vũ này của cô làm cho mủi lòng. Nhưng Bạch Nhiên Vũ lại khác, mặt anh vẫn lạnh lẽo như cũ. Bạch Nhiên Vũ, anh vẫn hận em chuyện đấy sao? Anh biết mà, nếu như 10 năm trước em không làm như vậy thì người chết nhất định sẽ là em. Mục Tử Kỳ lệ trào. Đúng vậy, trên đời này tôi chưa từng thấy người nào như cô sẵn sàng giết hại chính anh trai, chính cháu của mình chỉ để đạt được mục đích. Mục Tử Kỳ, lúc đấy cô mới 18 tuổi mà đã làm như vậy rồi, bảo sao tôi không thể hận cô được chứ? Bạch Nhiên Vũ nói. Chuyện 10 năm trước đối với anh vẫn luôn giống như cái đinh trong lòng vậy, cứ đâm nhói lên. Nếu em không làm như vậy thì một ngày nào đó Mục Tư Kiên nhất định sẽ giết em. Mục Tử Kỳ nói. Mục Tư Kiên sẽ không giết em, bởi vì lúc đấy tôi đã xử lý hắn. Nếu như lúc đấy em nghe tôi, em chịu dừng tay lại thì bây giờ đã khác rồi. Bạch Nhiên Vũ, chuyện 10 năm trước tôi không nhắc tới, nhưng chuyện của Tiêu Tiểu Diệp tôi nhất định phải tính sổ với em. Anh vì cô ta mà tới đây để tính sổ với em? Bạch Nhiên Vũ, kể cả 10 năm trước anh cũng chưa từng vì em mà làm như vậy. Mục Tử Kỳ hờ hững nói. Cô ấy đáng, còn em không đáng. Em không đáng? Mục Tử Kỳ cười lớn. Đúng rồi, em quên mất em là kẻ như thế nào rồi. Độc ác, tàn nhẫn, vô tâm, vô phế, cho nên sao có thể đáng được chứ? Nếu em không đáng, vậy tại sao 10 năm trước anh lại đỡ đạn cho em? Bởi vì lúc đó em vẫn là Mục Tử Kỳ khiến anh muốn che chở. Mục Tử Kỳ năm ấy chỉ là vai diễn của em thôi, đây mới chính là thật, mới là Mục Tử Kỳ chân chính. Đúng vậy, cho nên tôi càng phải tới đây tính sổ với em. Ngày mai toàn bộ Mục gia sẽ bị đánh đổ. Bạch Nhiên Vũ lạnh nói. Cô ta chỉ bị bỏng nhẹ, anh đã đánh cả một tập đoàn. Em muốn biết khi cô ta chết thì anh sẽ làm gì, giết cả thế giới sao? Mục Tử Kỳ cười. Đúng vậy, tôi biết Mục gia đổ thì em vẫn chẳng sao cả, bởi bên cạnh em còn có hắn mà. Mục Tử Kỳ tái mặt. Anh dụ hắn tới đây sao? Bạch Nhiên Vũ đứng dậy, vuốt thẳng chiếc áo khoác ngoài. Đúng, hắn nhất định sẽ vì em mà đến đây. Veli, hắn sẽ không để cô tình nhân bé bỏng của mình bị bắt nạt đâu nhỉ? Bạch Nhiên Vũ hơi cười. Hóa ra đây chính là tính sổ. Đúng vậy, em động đến người tôi yêu, tôi lại động tới người mà em sợ. Bạch Nhiên Vũ nói xong thì bắt đầu đi ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net